Xin chào. Như các bạn đã biết, sau khi gây án, nhiều tội phạm thường tìm cách bỏ trốn để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Phần lớn trong số họ bị bắt lại trong vòng một năm. Trong thời gian lẩn trốn, họ luôn sống trong sợ hãi, lo lắng, ngày đêm nơm nớp bị tóm gọn. Tuy bề ngoài được tự do, nhưng tâm hồn lại bị giày vò, dằn vặt. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện trốn chạy nổi tiếng ở Nhật Bản. Tên tội phạm này sau khi gây án đã trốn chui trốn nủi khắp nơi. Thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ làm giả giấy tờ để qua mặt cảnh sát suốt 15 năm trời. Vậy, hắn ta đã làm thế nào để lẩn trốn được lâu như vậy? Câu chuyện bí ẩn này sẽ dần được hé lộ ngay sau đây. Đó chính là câu chuyện đào tẩu ngoạn mục của Fukuda Kazuko. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Fukuda Kazuko, sinh tháng 1 năm 1948 tại tỉnh Ehime thuộc đảo Shikoku, Nhật Bản. Đảo Shikoku nằm ở phía tây nam của đảo Honshu, đảo chính của Nhật Bản, phía bắc giáp biển nội địa Seto, phía nam giáp Thái Bình Dương. Còn tỉnh Ehime nằm ở phía bắc của đảo Shikoku, là tỉnh lớn thứ hai trên đảo với dân số khoảng 1,3 triệu người. Thành phố lớn nhất của tỉnh Ehime là Matsuyama, đồng thời cũng là thành phố đông dân nhất trên đảo Shikoku. Matsuyama là trung tâm của vùng đô thị Matsuyama. Cuộc đời của Fukuda Kazuko đầy biến cố. Năm đến 4, cha của cô bỏ rơi hai mẹ con để đi theo người phụ nữ khác. Sau đó, Fukuda Kazuko cùng mẹ chuyển đến sống tại thị trấn Kawanoe, tỉnh Ehime. Để nuôi sống bản thân và con gái, mẹ của Fukuda buộc phải làm tiếp viên tại một quán rượu địa phương. Một thời gian sau, hai mẹ con lại chuyển đến thành phố Saizo, vẫn thuộc tỉnh Ehime. Tại đây, mẹ của Fukuda dùng số tiền dành dụm được khi làm việc tại quán rượu để mở một quán rượu riêng. Công việc kinh doanh thuận lợi, cuộc sống của hai mẹ con dần không khá hơn. Vào những năm 1960, khi đang học trung học, Fukuda đã phải lòng một người bạn cùng lớp. Thời điểm đó, xã hội Nhật Bản đang rất hỗn loạn. Bạn trai của Fukuda tham gia vào một cuộc biểu tình của sinh viên và bị xã hội đen sát hại. Biến cố này đã gây ra một cú sốc tâm lý cực lớn cho cô gái 15 tuổi. Fukuda không thể tập trung học hành được nữa và bỏ học khi đang học lớp 12. Năm 1965, khi 17 tuổi, Fukuda quen một người bạn trai lớn hơn mình 2 tuổi. Cả hai đều rất túng thiếu nên đã cùng nhau đi ăn trộm. Họ nhắm đến nhà của một giám đốc cục thuế ở thành phố Takabachu, tin rằng trong nhà của ông ta chắc chắn có rất nhiều tiền. Và một đêm tối trời, Fukuda cùng bạn trai và hai đồng bọn lẻn vào nhà vị giám đốc. Khi vào bên trong, họ phát hiện vợ của ông ta vẫn còn ở nhà. Hoảng loạn, cả bốn người đã trói bà vợ lại và lục soát khắp nhà. Điều không ngờ tới đã xảy ra. Trong lúc chúng đang trộm cắp, người giúp việc của gia đình trở về. Phát hiện có trộm, cô giúp việc lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tóm gọn cả bốn tên, bao gồm cả Fukuda. Vì vụ trộm này, Fukuda bị kết án 6 năm tù giam. Thời bấy giờ, xã hội Nhật Bản rất lộn xộn, giới chính trị và tội phạm cấu kết với nhau. Trong thời gian ở tù, Fukuda còn bị xâm phạm. Sự việc này đã để lại cho cô một vết thương lòng khó phai mờ. Cô căm ghét nhà tù đến tận xương tủy. Sau khi mãn hạn tù, Fukuda phải tìm việc làm để kiếm sống. Có lẽ vì từ nhỏ đã chứng kiến công việc của mẹ, nên ở tuổi 24, cô cũng quyết định trở thành một tiếp viên quán rượu. Thời gian sau, tại quán rượu nơi cô làm việc, Fukuda quen biết một người đàn ông có tên là Ikegami. Ikegami thường xuyên lui tới quán rượu và dần dần nảy sinh tình cảm với Fukuda. Không lâu sau, họ chính thức trở thành người yêu. Ikegami ngỏ lời cầu hôn với Fukuda. Tuy nhiên, cô vô cùng lo sợ quá khứ thủ tội của mình bị Ikegami phát hiện. Vì vậy, cô luôn tìm cách thoái thác về đăng ký kết hôn và không dám đưa giấy tờ tùy thân cho anh ta. Dù vậy, tình cảm của họ là thật. Fukuda bỏ công việc ở quán rượu và dọn về sống chung với Ikegami. Mặc dù không chính thức kết hôn, nhưng họ sống như vợ chồng. Trong những năm tiếp theo, Fukuda sống hạnh phúc bên chồng. Cô lần lượt sinh ra 3 con trai và 1 con gái. Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1990, Nhật Bản rơi vào cuộc đại suy thoái. Công việc của Ikegami gặp khó khăn, thu nhập ngày càng giảm sút, không đủ để nuôi sống gia đình 6 miệng ăn. Bất đắc dĩ, Fukuda phải quay lại nghề cũ. Năm 1982, ở tuổi 34, cô lại làm tiếp viên tại một quán rượu ở thành phố Matsuyama. Trong thời gian này, Fukuda kết thân với một người bạn có tên là Yasuko Akiyoshi. Yasuko Akiyoshi, 31 tuổi, cũng là một tiếp viên quán rượu. Cô ấy có tính cách cởi mở, hoạt bát, khá nổi tiếng ở địa phương và có nhiều khách quen nên thu nhập rất khá. So với Yasuko thì Fukuda trông già dặn hơn nên ít khách và thu nhập cũng thấp hơn. Do áp lực cuộc sống, Fukuda buộc phải chuyển sang làm việc tại một quán rượu khác. Tuy nhiên, cô vẫn giữ liên lạc với Yasuko, hai người khá thân thiết và thường xuyên gặp gỡ nhau lúc rảnh rỗi. Thế nhưng, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Năm, ngày 19 tháng 8 năm 1982, Fukuda đến nhà của Yasuko. Cô nói với Yasuko rằng mình đang nợ một khoản vay nặng lãi. Chủ nợ đang thúc giục trả tiền. Cô đang rất cần tiền nên muốn mượn Yasuko một ít để giải quyết tình huống cấp bách. Nghe vậy, Yasuko nói rằng cô ấy đang chuẩn bị mở cửa hàng, cần dùng đến tiền nên đã từ chối khéo lời đề nghị của Fukuda. Lúc này, Fukuda nhìn thấy trong nhà của Yasuko có rất nhiều đồ trang sức và túi xách hàng hiệu đắt tiền. Cô ta nghĩ rằng Yasuko rõ ràng có rất nhiều tiền nhưng lại không muốn cho mình mượn. Một cơn giận dữ dâng lên trong lòng của Fukuda. Cô ta vừa lấy một sợi dây ruy băng gần đó, bất ngờ siết cổ Yasuko từ phía sau cho đến chết. Sau đó, Fukuda gọi điện cho chồng là Ikegami. Cô ta không nói nhiều, chỉ bảo chồng đến nhà của Yasuko ngay lập tức vì có chút vấn đề. Khi Ikegami đến nơi, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ nằm bất động trên sàn nhà. Fukuda nói rằng cô và Yasuko vừa xảy ra xô xát. Yasuko đã dùng dao đe dọa cô. Trong lúc hoảng loạn, cô đã vừa lấy gạt tàn thuốc lá đập vào đầu của Yasuko, khiến cô ta ngã xuống đất. Sau đó, cô dùng tay bóp cổ Yasuko và vô tình giết chết cô ta. Nghe vậy, Ikegami vô cùng kinh hãi. Anh ta khuyên Fukuda đến đồn cảnh sát tự thú, biết đâu sẽ được giảm nhẹ tội. Nhưng Ikegami không hề biết rằng Fukuda đã từng trải qua quãng thời gian tăm tối trong tù. Dù thế nào, cô ta cũng không muốn quay lại đó. Fukuda kiên quyết bác bỏ lời đề nghị của chồng. Cô ta muốn Ikegami giúp mình chuyển tất cả những đồ vật có giá trị trong nhà của Yasuko đi bán lấy tiền, sau đó mới xử lý thi thể. Như vậy sẽ không ai phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này. Vì quá yêu vợ, Ikegami đã đồng ý với yêu cầu của Fukuda. Họ lái xe đến một khu rừng cách thành phố Matsuyama 20 km và bỏ xác Yasuko ở đó. Sau đó, hai người vội vã rời khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, Yasuko không đến quán rượu làm việc. Đồng nghiệp nghĩ rằng cô ấy bị ốm hoặc có việc đột xuất nên không để ý lắm. Tuy nhiên, hai ngày trôi qua vẫn không thấy Yasuko đâu. Mọi người bắt đầu cảm thấy bất an. Họ gọi điện cho gia đình và bạn bè của Yasuko, nhưng không ai biết cô ấy ở đâu. Nhân viên quán rượu liên báo cảnh sát thành phố Matsuyama về sự mất tích của Yasuko. Nhận được tin báo, cảnh sát Matsuyama lập tức vào cuộc điều tra. Họ đến khám nghiệm hiện trường tại nhà của Yasuko. Căn nhà không có dấu hiệu xáo trộn rõ ràng. Tuy nhiên, quần áo, trang sức, một số đồ đạc, sổ tiết kiệm và con dấu của Yasuko đều bị mất. Có vẻ như thủ phạm nhắm vào tài sản. Tuy nhiên, việc lấy đi nhiều đồ đạc như vậy mà không bị chủ nhà phát hiện là gần như không thể. Cách giải thích duy nhất là hung thủ đã khống chế Yasuko trước rồi mới trộm đồ. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai của những người hàng xóm, tìm hiểu xem gần đây có điều gì bất thường xảy ra hay không. Một người hàng xóm cho biết, vào tối ngày 19, họ nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ dưới chung cư, dường như đang chuyển đồ ra từ nhà của Yasuko. Người hàng xóm này cảm thấy nghi ngờ nên đã ghi lại biển số xe. Dựa vào manh mối này, cảnh sát tìm đến nhà tài xế xe tải. Người tài xế khai rằng, tối ngày hôm đó, anh ta được một người họ hàng gọi đến giúp chuyển đồ. Người họ hàng mà tài xế nhắc đến chính là gia đình Fukuda. Ngay sau khi cảnh sát rời khỏi nhà tài xế, Fukuda cũng đến. Tài xế nói với cô ấy rằng cảnh sát vừa đến tìm anh ta để hỏi chuyện. Nghe vậy, Fukuda biết rằng mọi chuyện có thể sẽ bại lộ và cô ta phải nghĩ cách đối phó. Đúng 6 giờ tối, cảnh sát gọi điện đến nhà của Fukuda. Biết rằng cảnh sát đã lần ra dấu vết của mình, Fukuda giả giọng trẻ con nói rằng bố mẹ không có ở nhà. Do Fukuda có hành vi đáng ngờ và có dấu hiệu phạm tội, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của cô ta. Họ tìm thấy rất nhiều trang sức, quần áo, túi xách và giày dép hàng hiệu. Chồng của Fukuda, Ikegami, bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Trong khi đó, Fukuda đã biến mất không dấu vết. Ikegami là một người đàn ông thật thà. Khi bị đưa về đồn cảnh sát, anh ta nhanh chóng khai báo tất cả những gì mình biết. Căn cứ vào lời khai của Ikegami, cảnh sát tìm thấy thi thể của Yasuko trong một khu rừng. Khám nghiệm tử thi cho thấy, dựa trên dấu vết trên cổ, Yasuko không bị bóp cổ đến chết mà bị siết cổ từ phía sau bằng một vật giống như vớ da hoặc khăn lụa. Điều này cũng giải thích tại sao trong nhà của nạn nhân không có dấu hiệu vật lộn. Cảnh sát suy đoán rằng Fukuda đã đến nhà của Yasuko vào ngày xảy ra vụ án, nhìn thấy nhà của Yasuko đầy ắp trang sức, đồ trang sức và hàng hiệu đắt tiền, lòng tham nổi lên. Fukuda đã tấn công Yasuko từ phía sau, khiến nạn nhân ngạt thở mà chết. Cảnh sát cho rằng lời khai của Ikegami về việc Fukuda tự vệ là không đúng sự thật. Lúc này, Fukuda đã bỏ trốn. Ikegami cũng sẽ bị xét xử vì tội đồng lõa phi tàng sát. Nhưng do thái độ thành khẩn và đồng ý hợp tác với cảnh sát để tìm kiếm Fukuda, anh ta được phép tạm thời tại ngoại. Cảnh sát lắp đặt thiết bị nghe lén điện thoại tại nhà của Ikegami, chờ đợi Fukuda gọi về. Vào ngày 25 tháng 8, ngày đầu tiên Fukuda bỏ trốn, cô ta đã đến Osaka. Tại một ngân hàng ở quận Osaka, sử dụng sổ tiết kiệm và con dấu của Yasuko, Fukuda rút được 590.000 yên, cộng với số tiền hơn 1 triệu yên, khoảng 200 triệu đồng mang theo trước khi bỏ trốn. Lúc này, Fukuda đã có trong tay khoảng 2 triệu yên, tức là khoảng hơn 300 triệu đồng. Cảnh sát ngay lập tức nắm được thông tin này, biết Fukuda đang ở Osaka, họ tăng cường lực lượng truy lùng tại khu vực này. Vào ngày 29 tháng 8, ngày thứ năm Fukuda lẩn trốn, cô ta gọi điện cho Ikegami. Trong cuộc gọi, cô ta hỏi Ikegami về tiến trình điều tra của cảnh sát. Ikegami không nói với Fukuda rằng cảnh sát đã xác định cô ta là nghi phạm, chỉ hỏi cô ta đang ở đâu và khuyên cô ta nên tự thú. Fukuda rất cảnh giác, cô ta biết điện thoại nhà mình có thể bị nghe lén, nên trong cuộc trò chuyện, cô ta không hề tiết lộ vị trí hiện tại, chỉ nói với Ikegami rằng mình vẫn ổn và đừng lo lắng. Do cuộc gọi kéo dài đủ lâu, cảnh sát đã lần ra được nguồn gốc của cuộc gọi. Cuộc gọi được thực hiện từ một bốt điện thoại công cộng ở Shinjuku, Tokyo. Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra tại khu vực Shinjuku, Tokyo. Vào ngày 30 tháng 8, ngày thứ 6, Fukuda bỏ trốn. Cô ta đến một bệnh viện ở Shimbashi, Tokyo để cắt mí mắt. Vết thương chưa kịp lành thì ngày hôm sau, cô ta đến một bệnh viện khác ở Yokohama để lấy mũi. Sau đó, Fukuda quay lại một bệnh viện ở Osaka để chỉnh sửa môi. Fukuda chia nhỏ 3 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tại 3 bệnh viện khác nhau nhằm mục đích khiến các bệnh viện này không thể biết được diện mạo hiện tại của cô ta. Qua đó, làm rối loạn hướng điều tra của cảnh sát. Sau 3 lần phẫu thuật nhỏ, Fukuda đến Nagoya. Tại đây, cô ta thực hiện một cuộc đại phẫu. Lúc này, diện mạo của Fukuda đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, hầu như không ai có thể nhận ra. 2 tháng sau khi Fukuda bỏ trốn, cuộc điều tra của cảnh sát rơi vào bế tắc. Họ quyết định công khai thông tin cá nhân của Fukuda. Các phương tiện truyền thông cũng đồng loạt đưa tin về vụ việc này. Fukuda đã đổi tên thành Ono Kashiwada và làm tiếp viên tại một quán rượu địa phương. Tại đây, cô ta quen biết chủ một cửa hàng bánh kẹo có tên là Haruzama Jido, 33 tuổi. Cả hai phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và trở thành người yêu. Haruzama Jido hoàn toàn không hề nghi ngờ thân phận thật của Ono Kashiwada. Hơn 2 năm sau, Haruzama Jido đề nghị sống chung với Fukuda và mời cô cùng mình quản lý cửa hàng bánh kẹo. Fukuda hiểu rõ rằng nếu đi theo người đàn ông này, cô ta không chỉ được đảm bảo cuộc sống đầy đủ mà còn có thể che giấu thân phận thật thực sự của mình một cách hoàn hảo. Vì vậy, Fukuda đồng ý ngay lập tức. Cô ta bỏ việc ở quán rượu và theo Haruzama Jido đến thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa. Tỉnh Ishikawa nằm ở ven biển Nhật Bản, thuộc khu vực trung tâm đảo Honshu. Trung tâm hành chính là thành phố Kanazawa. Đây là thành phố du lịch với nhiều địa điểm tham quan lịch sử, thu hút rất đông khách du lịch. Do đó, ngay cả khi có giọng địa phương khác, Fukuda cũng không dễ bị người khác nghi ngờ. Fukuda là một người phụ nữ chăm chỉ và có đầu óc kinh doanh. Nhờ sự giúp đỡ và quản lý của cô ta, công việc kinh doanh của cửa hàng bánh kẹo Haruzama Jido ngày càng phát đạt, mở rộng thêm nhiều chi nhánh, thậm chí còn vươn ra các thành phố lớn như Tokyo và Kyoto. Gia đình Haruzama Jido cũng rất quý mến Fukuda. Tháng 10 năm 1986, năm thứ tư Fukuda lẩn trốn vì quá nhớ con, cô ta đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Cô ta muốn con trai cả của mình đến làm việc tại cửa hàng bánh kẹo. Fukuda viết thư cho con trai cả ở quê nhà. Nhận được thư, người con trai cả đồng ý đến Kanazawa. Theo yêu cầu của mẹ, anh ta không nói với bất kỳ ai. Fukuda giới thiệu với mọi người rằng con trai của mình là cháu họ Sa đến cửa hàng để phụ giúp. Gia đình Haruzama Jido không hề nghi ngờ, thậm chí còn rất vui mừng. Như vậy, Fukuda có thể gặp con trai của mình mỗi ngày. Thời gian trôi qua, Haruzama cảm thấy áy náy vì đã sống với Fukuda lâu như vậy mà chưa cho cô ta một danh phận. Anh ta đề nghị kết hôn với Fukuda. Fukuda biết rõ rằng nếu muốn đăng ký kết hôn, cô ta phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Khi đó, Haruzama sẽ phát hiện cô ta không phải là Ono Kashiwada mà là tội phạm bị truy nã Fukuda. Cuộc sống yên ổn mà cô ta vất vả lắm mới có được sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, Fukuda bịa ra một lời nói dối. Cô ta nói rằng mình đã từng kết hôn với một người đàn ông ở quê, nhưng sau đó người đàn ông này thường xuyên bạo hành cô nên cô đã bỏ trốn đến Nagoya làm tiếp viên quán rượu. Fukuda nói rằng cô vẫn chưa ly hôn với người đàn ông đó. Nếu bây giờ cô ta đề nghị ly hôn, người đàn ông đó chắc chắn sẽ đến Kanazawa tìm cô. Haruzama tin lời của Fukuda và nói rằng anh ta rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Sau đó, anh ta không nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Điều Fukuda không ngờ tới là con trai cả của cô gặp tai nạn giao thông khi đang đi ra ngoài. Khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của con trai Fukuda, Haruzama mới biết anh ta là con trai của tội phạm bị truy nã Fukuda. Tuy nhiên, Haruzama không muốn tin rằng người phụ nữ mình yêu thương lại có liên quan đến tội phạm Fukuda. Vào năm thứ 6 của cuộc đào tẩu, Fukuda tham dự một buổi họp mặt gia đình của Haruzama. Người chị họ của Haruzama đã bắt đầu nghi ngờ Ono Kashiwada chính là tội phạm bị truy nã Fukuda, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Tuy nhiên, người chị họ này không vạch trần ngay tại chỗ mà bảo Fukuda ngày mai quay lại. Lúc này, Fukuda nhận ra mình đã bị nghi ngờ. Cô ta liền viện cớ rằng ngày mai phải đến nhà tang lễ giúp bạn bè nên không thể tham gia buổi họp mặt gia đình được. Người chị họ của Haruyama tin chắc rằng Ono Kashiwada có vấn đề nên đã báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương. 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm sau, cảnh sát Kanazawa đến nhà tang lễ. Họ hỏi một người phụ nữ, vợ của ông Haruyama có ở đây không? Người phụ nữ đó bình tĩnh trả lời, bà Haruyama vừa mới về. Cảnh sát không thể ngờ rằng người phụ nữ trước mặt họ chính là Fukuda. Do diện mạo của cô ta đã thay đổi quá nhiều, cảnh sát không nhận ra. Vừa thấy cảnh sát, Fukuda liền chạy ra khỏi nhà tang lễ. Cô ta nhảy lên một chiếc xe đạp, không ngoảnh đầu lại, đạp hết tốc lực để thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đến cửa hàng của Haruyama và tìm thấy con trai của Fukuda. Lần này họ xác nhận Ono Kashiwada chính là Fukuda. Tuy nhiên, con trai của cô ta cũng không biết mẹ mình đã đi đâu. Lúc này, Fukuda đã lên tàu hỏa chạy trốn đến thành phố Komachi gần đó. Sau đó, cô ta tiếp tục di chuyển đến Kyoto, Nagoya, Osaka, Kobe, Fukuoka, v.v. Trong thời gian này, Fukuda làm phục vụ nhà hàng, phục vụ quán sushi v.v. Sau khi công bố những bức ảnh mới nhất của Fukuda, cảnh sát liên tục nhận được tin báo từ người dân. Có người nhìn thấy Fukuda qua lại với các thành viên băng đảng Xã hội đen. Cũng có người nói rằng nhìn thấy Fukuda ngủ ngoài đường, vẻ mặt phờ phạc. Dù cuộc sống lẩn trốn rất khó khăn, nhưng Fukuda vẫn không từ bỏ. Trong những ngày tiếp theo, cô ta lại trải qua 3 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Tính đến thời điểm này, Fukuda đã phẫu thuật thẩm mỹ tổng cộng 7 lần. Về sau, ngay cả cảnh sát cũng không thể xác định được diện mạo cuối cùng của cô ta. Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc truy bắt. Lúc xuất hiện, lúc biến mất. Thông thường cô ta không ở lại một thành phố nào có 3 tháng. Khi ở khách sạn, cô ta luôn yêu cầu phòng gần cầu thang để dễ dàng tẩu thoát. Thời gian trôi qua, Fukuda đã trải qua 9 năm sống trong sợ hãi. Trong suốt 9 năm đó, các phương tiện truyền thông vẫn thỉnh thoảng đưa tin về tội phạm bị truy nã Fukuda. Mỗi khi mọi người sắp lãng quên sự việc, nó lại được tránh lại. Cứ mỗi lần thấy tin tức về mình trên báo, Fukuda lại càng thêm cảnh giác. Chỉ cần cảm thấy có người nghi ngờ, cô ta sẽ lập tức thu dọn hành lý và bỏ trốn đến nơi khác. Theo luật pháp Nhật Bản lúc bây giờ, thời hiệu truy tố tội giết người là 15 năm. Tính từ ngày phạm tội, ngày 19 tháng 8 năm 1997 là ngày cuối cùng của thời hiệu truy tố vụ án Yasuko. Sau ngày này, cho dù cảnh sát có tìm thấy Fukuda, họ cũng không thể khởi tố hình sự cô ta. Năm 1997, năm cuối cùng của thời hiệu truy tố, Fukuda sắp sửa thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Trong năm này, cảnh sát tăng cường nỗ lực truy bắt lần cuối. Họ tăng mức tiền thưởng lên 1 triệu yên, khoảng gần 200 triệu đồng để kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Bệnh viện thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên cho Fukuda cảm thấy vô cùng hối hận khi biết mình đã giúp đỡ kẻ sát nhân lẩn trốn. Vì vậy, bệnh viện này đã tự nguyện bổ sung thêm 3 triệu yên, khoảng gần 600 triệu đồng vào tiền thưởng, nâng tổng số tiền thưởng lên đến 4 triệu yên, khoảng gần 800 triệu đồng. Trong năm đó, hầu hết các đài truyền hình lớn của Nhật Bản đều đưa tin về Fukuda. Họ không chỉ công bố những hình ảnh phỏng đoán về diện mạo của Fukuda mà còn công bố cả giọng nói của cô ta. Fukuda đang ở tỉnh Fukui, Nhật Bản. Cô ta đến một quán ăn vặt quen thuộc. Ông chủ quán xem TV thấy chương trình phát sóng giọng nói của Fukuda. Ông ta cảm thấy giọng nói này rất giống với một vị khách quen của quán. Đúng lúc đó, Fukuda bước vào quán. Ông chủ nhận thấy người phụ nữ này cả về tuổi tác lẫn giọng nói đều rất giống với tội phạm bị truy nã Fukuda. Ông chủ quán lặng lẽ báo cảnh sát. Cảnh sát khuyên ông chủ quán đừng làm lộ, đồng thời đề nghị ông lấy được những dụng cụ ăn uống mà Fukuda đã sử dụng. Lúc này, chỉ còn 29 ngày nữa là hết thời hiệu truy tố. Vào ngày 29 tháng 7 năm 1997, Fukuda lại đến quán ăn vặt đó. Chỉ còn 21 ngày nữa là hết thời hiệu truy tố 15 năm. Có lẽ vì sắp đến đích, hoặc có lẽ vì quá mệt mỏi sau một thời gian dài lẩn trốn, Fukuda không còn thận trọng như trước, thậm chí còn nói đùa. Lúc nào cũng có người nói tôi giống Fukuda trên TV. Tôi đã nói với một người bạn là cảnh sát, cầm lấy, đây là dấu vân tay của tôi, cứ việc đi mà kiểm tra. Lúc này, ông chủ quán lặng lẽ cất chiếc cốc của Fukuda đã dùng. Sau đó, ông ta vào bếp và gọi điện báo cảnh sát. Khi ông chủ quán quay trở lại, Fukuda đột nhiên hỏi, có phải ông cũng nghi ngờ tôi hay không? Ông chủ quán bình tĩnh mỉm cười đáp, không có chuyện đó đâu, cô nói vậy, tôi giận đấy. Lúc này, cảnh sát đã nhanh chóng đến quán ăn vặt và đợi bên ngoài. Không lâu sau, Fukuda bước ra khỏi quán. Lúc này, cô ta đã hết đường chạy trốn. Cảnh sát tỉnh Fukui ập đến bắt giữ cô ta. Fukuda tỏ ra rất bình tĩnh. Cô ta tự xưng là Nakamura Noriko và đưa ra bằng lái xe. Tên trên bằng lái xe đúng là Nakamura Noriko. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cô ta đành phải cúi đầu nhận tội. Cảnh sát đã lấy dấu vân tay trên chiếc cốc ở quán ăn vặt. Sau khi so sánh, dấu vân tay này hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay được lấy tại nhà của Fukuda. Qua phân tích kỹ thuật, giọng nói của Fukuda cũng khớp với giọng nói trong đoạn ghi âm của gọi điện thoại năm xưa. Đến lúc này, Fukuda buộc phải thừa nhận mình chính là kẻ đào tẩu mà cảnh sát đã truy lùng suốt gần 15 năm. Theo điều tra của cảnh sát, trong quá trình lẩn trốn, Fukuda đã sử dụng hơn 20 tên giả và sống ở nhiều nơi trên khắp cả nước. 2 giờ chiều ngày 18 tháng 8 năm 1997, cảnh sát tỉnh Fukui đã chuẩn bị hồ sơ suốt đêm và chuyển toàn bộ tài liệu cho Viện Kiểm sát tỉnh Ehime, nơi xảy ra vụ án Yasuko. Sau đó, đơn kiện được chuyển đến tòa án. Lúc này, chỉ còn 1 tiếng nữa là hết thời hiệu truy tố. Tháng 5 năm 1999, tòa án thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime xét xử vụ án của Yasuko. Tòa tuyên bố bị cáo Fukuda phạm tội giết người, lãnh án tù chung thân. Fukuda sau đó đã kháng cáo. Tháng 11 năm 2003, tòa án tối cao Tokyo bác bỏ đơn kháng cáo của Fukuda. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2005, trong lúc lao động tại nhà tù, Fukuda đột nhiên ngã quỵ. Qua kiểm tra, nguyên nhân là do cô ta bị đột quỵ. 11 ngày sau, Fukuda qua đời do bệnh tình quá nặng, hưởng thọ 57 tuổi. Khi con trai của Fukuda đang sắp xếp di vật của mẹ, anh ta phát hiện một đoạn văn bản do bà viết: "Tôi luôn là một người phụ nữ yếu đuối, cần dựa vào đàn ông để sống. Tôi muốn kết hôn, tôi muốn sinh con, tôi muốn có một mái ấm gia đình. Thế nhưng, bánh xe vận mệnh đã đẩy tôi vào một cuộc đời kỳ lạ. Cuối cùng, tôi chẳng có được gì, ngay cả tình yêu chân thật cũng không thể có được." Cuộc đời của Fukuda là một bi kịch. Ngay từ khi sinh ra, cô đã thiếu thốn tình thương của gia đình. Thời trẻ khi vào tù, cô lại bị bắt nạt. Phần đời còn lại, cô gần như sống trong cảnh trốn chạy. Tuy nhiên, tất cả đều là do lựa chọn của chính cô ta. Cô ta đã phải trả giá cho việc vi phạm pháp luật. Fukuda chỉ cần gắng gượng thêm một tháng nữa là có thể vượt qua thời hiệu truy tố 15 năm và thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Thế nhưng, cô ta vẫn bị cảnh sát bắt giữ. Không rõ vì sao, cô ta lại không thể kiên trì đến cùng. Có lẽ, cô ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống chạy trốn này. Câu chuyện này không chỉ là một vụ án ly kỳ mà còn là bài học về luật nhân quả, về giá trị của sự trung thực và trách nhiệm với hành vi của mình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!